Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 chuyện là bản tính của con người. Họ cũng không tránh khỏi. Vừa nhắc đến Khương Thư Yểu liền bắt đầu bất bình. Cảm thán Tạ Tuân thời vận không tốt. Một vị thám hoa lang tài hoa tuyệt thế cuối cùng lại cưới phải một kẻ bất tài. Tạ Hạo Tạ Diệt nghe mà khó chịu. Đang định lên tiếng phản bác, thì vị công tử vừa nãy còn khó tính nhất đã lên tiếng trước. Chúng ta đang ở nơi hạnh phúc nhất thiên hạ đấy, đừng ép ta đánh ngươi, nói xấu con gái nhà người ta trên địa bàn của Lâm gia. Sau này còn muốn đến ăn nữa không? Mọi người sợ nhất là người bạn học này. Miệng lưỡi sắc sảo, đành miễn cưỡng im lặng, không liên hệ những món ăn ngon này với Khương Thư Yểu. Tạ Diệt thấy vậy, bất đắc dĩ nói, những món ăn này, không, nói chính xác hơn là, những món ăn trên cả con phố này, đều do tam thúc mẫu của ta nghĩ ra đấy. Mọi người nghe xong sửng sốt, rồi bỗng nhiên bật cười ồ lên. Hài hước quá, thật là hài hước, món ăn trên cả con phố này nhiều như vậy. Một người nghĩ ra chẳng phải đến 5 con khỉ mới nghĩ ra được sao? Ngươi đừng có lừa chúng ta. Họ đang nói chuyện, bỗng nhiên im bặt, Khương Thư Yểu bước ra từ sau bình phong, ánh mắt quét qua họ, nhớ lại sự hung hãn của nàng năm xưa. Những người đang ăn xiên nướng uống canh đều rùng mình, vội vàng co rúm vào góc. Tạ Hạo và Tạ Diệt không ngờ Khương Thư Yểu lại ở đây. Còn nghe thấy đồng học bàn tán về mình, ngượng ngùng nói, tam thúc mẫu, hương vị thế nào? Hợp khẩu vị không? Khương Thư Yểu hỏi. Mọi người lúng túng gật đầu. Ngon, rất ngon. Hina nàng yên tâm. Vậy thì tốt. Xem ra về mặt hương vị không có vấn đề gì lớn. Cả dân thường và công tử kén ăn đều thích mới được coi là đạt yêu cầu. Nói xong, nàng quay người xuống lầu. Vừa đi đến cửa cầu thang, Tạ Tuân bỗng từ dưới cầu thang đi lên. Các học trò thư viện nhận ra Khương Thư Yểu còn phải mất một lúc để phản ứng. Nhưng chỉ cần nhìn thấy bóng lưng của Tạ Tuân, họ lập tức nhận ra đó chính là Tạ Tam Lang mà họ đã ngưỡng mộ bao năm. 264 nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Tạ Tuân. Trong lòng họ có chút cảm thán. Ôi, một cặp phu thê bất đắc dĩ ơ. Chỉ thấy Tạ Tuân vốn lạnh lùng nhanh chóng bước đến trước mặt Khương Thư Yểu. Cúi đầu, gương mặt bỗng nhiên nở nụ cười rạng rỡ như mây tan mưa tạnh. Nghe nói nàng ở đây, ta liền đến ngay, hôm nay xem thế nào? Có mệt không? Hương vị có chỗ nào cần cải thiện không? Khương Thư Yểu lắc đầu. Chắc là không có, Tạ Tuân bất đắc dĩ. Đã nói rồi. Tay nghề nấu nướng của nàng tinh xảo, cần gì lo lắng không hợp khẩu vị thực khách. Đâu có, mấy lần trước cải tiến khẩu vị, mọi người đều bảo ngon hơn. Tuy Tạ Tuân lo nàng mệt nhọc, nhưng thấy nàng có vẻ tinh tấn, cầu tiến trong nghề bếp núc, cảm thấy toàn thân nàng như tỏa sáng, ánh mắt hắn trở nên dịu dàng hơn, giọng nói cũng dịu dàng đến lạ. Ta biết nàng thích nghiên cứu món ăn, thích tinh thông nghề bếp, nhưng đừng để mình mệt mỏi quá. Khương Thư Yểu gật đầu, bước xuống thang lầu, Tạ Tuân vội vàng theo sau, vươn tay nâng đỡ, sợ nàng trượt chân ngã. Gió đêm hè bỗng nhiên ồn ào đến lạ, mọi người trong thư viện rối loạn trong gió, trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Họ có mù không? Sao Tạ Tam Lang lại đối xử với Khương đại tiểu thư như vậy? Không phải nói là miễn cưỡng sao? Không phải nói là oan gia sao? Đây rõ ràng là một đôi tình nhân yêu thương nhau mà. Đáng sợ hơn là Tạ Diệp Tạ Hạo có thể nói dối, nhưng Tạ Tam Lang tuyệt đối không nói dối. Vậy nên những món ăn họ ăn thật sự là do Khương đại tiểu thư nghiên cứu ra sao? Tạ Hạo nhìn họ từng người một ngây như gỗ, vẻ mặt khó tin và mặt đỏ bừng, lắc đầu cảm thán, mặt có phải nóng rát đau rát không? Ôi, ngày đó ta cũng có cảm giác như vậy. Cách chương.